Chỉ có những cô gái không tự tin về vóc dáng của mình mới thích đi giày cao gót mà thôi. Bảy lỗ của Mộ Dung Cẩm Lý muốn bốc khói, lửa giận trong lòng không ngừng trào dâng như một quả khinh khí cầu đang bùng cháy, suýt chút nữa thì nứt toạc tràn ra. Thằng nhãi danh thật sự là vua độc miệng, còn độc hơn cả rắn hổ mang. Ha ha ha, cục cưng cháu thật là hài hước. Hứa Kiến Quân khẽ thở dài, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ trông như ông cụ non. Bố cháu là một người đàn ông độc thân, hoàng kim chạm tay là bỏng ở trong giới thượng lưu. Thật sự có quá nhiều cô gái muốn theo đuổi ông ấy, cho nên cháu cần phải sàng lọc kỹ càng giúp bố. Hứa Nhã Thanh không khỏi sặc một chút, trí tưởng tượng của bọn trẻ thật phong phú, mong rằng cô Lâm đừng để ý. Khóe miệng Mộ Dung Cẩm Lý mỉm cười, khuôn mặt tràn đầy tươi cười nhưng trong mắt lại không hề có một chút ý cười nào cả. Không có gì, em cảm thấy Hiếu Quân rất đáng yêu, nếu sau này em cũng có thể sinh một đứa trẻ thông minh như vậy thì tốt rồi. Thằng nhãi danh này chắc chắn sẽ là một trở ngại lớn cho cô ta, nhất định một ngày nào đó cô ta phải tìm cơ hội giải quyết nó. Hứa Kiến Quân không thích người phụ nữ trước mặt này. Trẻ con thường có trực giác nhạy bén nhất, chúng có thể cảm nhận được đối phương có thật sự thân thiện với mình hay không. Bố cháu là người đàn ông hoàn hảo và xuất sắc nhất trên đời này, vốn dĩ vợ của ông ấy cũng nên là một người giống như thế. Nhưng thật không may là bà ấy đã ly hôn với bố cháu rồi kết hôn với người khác, vì vậy cháu muốn giúp bố mình tìm được người phụ nữ giỏi giang và hoàn hảo thứ hai trên đời này. Cậu bé giống như đang đọc bài về, cả người Mộ Dung Cẩm Lý đều choáng váng, muốn va vào tường. Chuyện đam mỹ, em mong rằng cậu chủ Hứa có thể tìm được một người bạn đời phù hợp nhất. Cô ta cố nặn ra một nụ cười. Trên đời này ngoại trừ Mộ Dung Cẩm Lý cô ra thì ai cũng đừng nghĩ tới việc kết hôn với Hứa Nhã Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tư Nhã là một cô con gái nhà giàu lại xinh đẹp, còn có bằng MBA của một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Cô ta tin rằng Hứa Nhã Thanh sẽ cảm thấy hài lòng với thân phận này của mình. Trên đường trở về, Hứa Kiến Quân trèo lên đùi bố mình rồi ngồi xuống. Bố ơi, dựa vào trực giác nhạy bén của một đứa trẻ thiên tài như con thì cái cô Lâm kia nhất định muốn làm mẹ kế của con. Hứa Nhã Thanh đỡ chán. Bố chỉ mới gặp cô ta có một lần, mà cô ta cũng không phải mẫu người bố thích. Hứa Kiến Quân vòng tay ôm cổ anh ta. Trên đời này chỉ có mẹ con mới là người thích hợp nhất với bố. Hứa Nhã Thanh cũng nghĩ giống như vậy. Ngoại trừ Hoa Hiền Phương ra, không có một người phụ nữ nào khác có thể bước vào trái tim anh ta. Vậy thì chúng ta hãy cướp lại mẹ có được không? Anh ta nói với giọng nửa đùa nửa thật. Hứa Kiến Quân lắc đầu. Trong sách có viết một câu từ rất xa xưa rằng hai hổ tranh đấu thì nhất định phải có một con bị thương, nếu như bố tranh giành với bố Ma Vương thì chắc chắn sẽ có một người chịu thương tổn hoặc là cả hai đều bị thương. Mẹ rất yêu bố nhưng cũng yêu bố ma quỷ rất nhiều, nếu như cả hai người đều xảy ra chuyện thì mẹ sẽ rất buồn, ngay cả con cũng vậy. Hứa Nhã Thanh hôn lên mái đầu nhỏ nhắn của cậu bé. Mẹ con có còn yêu bố không? Cách chương.